Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 354, Linh Niệm Sư. Góc truyện audio.com. Cho dù là Thiên Đạo Tông đại trưởng lão tận mắt thấy Thương Long phân thân 2 tháng thì liền thăng cấp 3, hắn cũng là không thể tin được. Dù sao cái này thật sự là quá mức, thật không thể tin. Thiên Đạo Tông tông chủ nghe xong, trầm ngâm một lát, hỏi: "Đại trưởng lão, theo ý ngươi, chúng ta lần này đắc tội Thiên Hạ hội, bọn họ sẽ đuổi tới a?" Đại trưởng lão không hề nghĩ ngợi. Lấy Thiên Hạ hội bang chủ tại đấu võ đại hội phía trên biểu hiện ra phong cách, nhất định sẽ, còn mời tông chủ sớm tính toán. Tông chủ nghe vậy, mi đầu sớm đã kéo thành vấn đề. Cái này đúng thật là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Sớm biết như thế, hắn liền xem như đánh chết cũng sẽ không đi chuyến cái này bãi vũng nước đục. Sau một lát, tông chủ nói ra, đem tất cả trưởng lão, còn có tất cả cao tầng đều gọi trở về. Để bọn hắn cần phải trong vòng nửa giờ đuổi tới. Chúng ta thương nghị như thế nào đối phó Thiên Hạ hội. Vâng, rất nhanh, đại trưởng lão rời đi. Sau nửa giờ, Thiên Đạo Tông đại thính nghị sự. Tất cả trong tông cao tầng, chừng hơn 100 người, tất cả đều đến đông đủ. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy tông chủ. Cùng trước kia khác biệt, trước kia mỗi lần có chuyện trọng yếu, chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, tông chủ mới có thể khoan thai tới chậm. Nhưng là lần này, làm người đầu tiên đi vào đại thính nghị sự lúc, liền phát hiện tông chủ liền đã ngồi tại chủ vị. Trước kia tông chủ không có trước khi đến, bọn họ còn muốn châu đầu ghé tai, nói xấu, tâm sự. Nhưng là lần này, tất cả mọi người ý thức được cái này nhất định là kiện không tầm thường sự tình. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy tông chủ. Đợi tất cả hơn 100 cao tầng đều đến đông đủ về sau, tông chủ cũng không có nói bất luận cái gì dư thừa nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta trêu chọc phải Thiên Hạ hội. Bọn họ nắm giữ cấp 8 biến dị hoang thú, cùng 400 đài cơ giáp chiến đấu. Dự tính buổi tối hôm nay giết đến tận ta Thiên Đạo Tông. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Một các vị cấp cao nghe vậy, nguyên một đám đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều là sắc mặt cực độ ngưng trọng lên. Cấp 8 biến dị hoang thú. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tại cao giai sức chiến đấu, bọn họ đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Quảng cáo, mà 400 đài cơ giáp chiến đấu, thì mang ý nghĩa đối phương tương đương với nắm giữ hơn 400 cái nhất cấp liệp hoang sư. Thậm chí mỗi một bộ cơ giáp, đều so cấp một liệp hoang sư còn mạnh hơn một chút. Dù sao cấp một liệp hoang sư còn không cách nào ngưng tụ phòng ngự lồng ánh sáng, mà cơ giáp chiến đấu lại có thể. Thiên Đạo Tông chủ tiếp tục nói. Còn lại nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Mọi người thì suy nghĩ một chút. Chúng ta còn có biện pháp nào 400 đài cơ giáp chiến đấu cùng một cái cấp 8 biến dị hoang thú công kích? Không nên quên, Thiên Hạ hội bang chủ bản thân cũng là một cái có thể nghiền ép cấp một liệp hoang sư tồn tại. Mọi người nghe vậy, lại một lần nữa hờ hững không nói. Tông chủ, khởi động hộ tông lồng năng lượng đi. Một trưởng lão đề nghị. Khác một trưởng lão lại lắc đầu. Hộ tông lồng năng lượng đương nhiên muốn mở ra. Nhưng không phải hiện tại. Hộ tông lồng năng lượng mỗi mở ra một phút đồng hồ, tiêu hao năng lượng đều là cực lớn đến thật không thể tin. Nếu như bây giờ mở ra, chờ đến tối bọn họ công tới lúc, năng lượng của chúng ta tinh nguyên đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Tông chủ gật đầu, cho nên chúng ta trước làm tốt mở ra chuẩn bị. Sau đó phái ra một số trạm gác ngầm tại 500 cây số bên ngoài dò xét. Một khi phát hiện Thiên Hạ hội bóng dáng, lại mở ra không muộn. Mọi người đều là gật đầu biểu thị đồng ý, một cái khác đại trưởng lão nói ra. Trừ đó ra, Chúng ta còn cần đi Càn Thi thôn cầu viện. Nếu như chúng ta Thiên Đạo Tông thật bị diệt, như vậy Thiên Hạ Hội mục tiêu kế tiếp cũng là Càn Thi thôn. Cho nên Đại trưởng lão, lập tức giúp ta liên hệ Càn Thi thôn. Vâng, Đại trưởng lão vội vàng đáp. Ngay tại lúc này, bành, an tĩnh trong nghị sự đại sảnh, một thanh âm nổ tung trầm đục âm thanh đột nhiên truyền đến. Tất cả mọi người hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Chỉ thấy một cái cấp một liệp hoang sư đầu. Đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo thành một đoàn xương máu. Máu tươi vẩy ra, đem chung quanh hắn cái bàn, mặt tường, đều tung tóe thành đỏ như máu. Hắn bên trái một trưởng lão, má phải bị tung tóe một mặt huyết. Hắn bên phải một trưởng lão, má trái bị tung tóe một mặt huyết. Tiếp lấy, bành bành bành bành bành. Trong nghị sự đại sảnh, cơ hồ tất cả cấp một liệp hoang sư, đầu đều bạo thành xương máu. Phải biết, Thiên Đạo Tông bên trong, liệp hoang sư trở lên người bên trong, cấp một liệp hoang sư chiếm 7 thành. Lúc này trong nghị sự đại sảnh cái này hơn 100 người bên trong, khoảng chừng hơn 70 cái liệp hoang sư. Lúc này cái này hơn 70 đầu người tất cả đều bạo ra. Trong đại sảnh, xương máu nồng nặc tầm nhìn căn bản đều không đủ 5 mét. Trong lòng mọi người kinh hãi, ào ào kêu lên, không tốt, có đại niệm sư, Thiên Đạo Tông bên trong một cái cấp 10 đại niệm sư. Vội vàng muốn dùng niệm lực khuếch tán ra. Thế mà, hắn niệm lực vừa mới khuếch tán ra, liền lại trong nháy mắt bị áp về thể nội. Không tốt, là linh niệm sư. Bành, hắn còn chưa có nói xong, toàn bộ thân thể đều đã bạo thành một đoàn xương máu. Mà trong đại sảnh tất cả mọi người nghe vậy, trong lòng đều dâng lên một cỗ tuyệt vọng tới. Tập kích người lại là linh niệm sư. Cấp 10 đại niệm sư lại hướng lên thăng, chính là linh niệm sư. Linh niệm sư không chỉ niệm lực so đại niệm sư mạnh rất nhiều, mà lại chủ yếu nhất là có thể theo ở sâu trong nội tâm đến khống chế người khác. Tỷ như kích phát người sâu trong nội tâm hoảng sợ, lại tỷ như chế tạo nhất định tưởng tượng, đem người dẫn vào thâm uyên, vẫn còn so sánh như trực tiếp khống chế người khác ý thức, khiến người khác làm ra một số trước kia căn bản không thể lại làm sự tình. Thậm chí là tự sát. Cho nên, mỗi một cái linh niệm sư đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bài trừ những thứ này không nói, chỉ là bọn họ bản thân chiến đấu lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Linh niệm sư, theo đẳng cấp tới nói, tương đương với liệp hoang sư quảng cáo. Nhưng là mỗi một cái cấp một linh niệm sư đều chỉ ít có thể càng cấp 3 chiến thắng cấp 4 liệp hoang sư. Thậm chí một số đầy đủ biến thái linh niệm sư, càng cái cấp 4 khiêu chiến cấp 5 liệp hoang sư, đều không nói chơi. Đây cũng là linh niệm sư chỗ đáng sợ. Chỉ bất quá cấp 10 đại niệm sư vốn là đã 10 phần hiếm thấy. Linh niệm sư càng là cực kỳ hy hữu. Cho nên cho dù là Thiên Đạo Tông những người này, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dù là một cái linh niệm sư. Lúc này, nghe nói có linh niệm sư, tất cả mọi người trong lòng ngoại trừ tuyệt vọng, chỉ còn lại có hoảng sợ. Tông chủ mang theo còn lại hơn 20 cái cấp 2 trở lên liệp hoang sư, thoát đi đại thính nghị sự. Ngoài phòng khách, chỉ thấy những ngày kia đạo tông các đệ tử, chỉ cần là cấp một liệp hoang sư trở xuống, đầu đều là không ngừng bịch bịch bịch nổ tung, liền phảng phất sang năm lúc. Thiên Đạo Tông buông tha huyết sắc pháo hoa. Thiên Đạo Tông bản tông bên trong, địa phương chừng 30.000. Mà lúc này, cái này 30.000 các đệ tử, lại một cái tiếp một cái bạo thành pháo hoa. Dưới ánh mặt trời, lộ ra lại là chói lọi, lại là huyết tinh. Thiên Đạo Tông tất cả mọi người nhìn đến đều là một trận thịt đau. Những thứ này có thể tất cả đều là Thiên Đạo Tông bỏ ra giá tiền rất lớn, hao phí đại tâm lực bồi dưỡng ra được a. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thanh niên, khuôn mặt thanh tú, toàn thân áo đen. Phía sau lưng mọc lên một đôi đỏ như máu hai cánh. Ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Tất cả mọi người nhìn người nọ, đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiên hạ hội bang chủ. Cái này sao có thể? Thiên hạ hội cách chúng ta nơi này xa như vậy. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đến? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.